Tình mê Pháp Lan Tây. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Alex thức dậy trước, chậm rãi mở mắt liền thấy Sở Lăng đang rúc vào người mình ngủ mê mệt, anh không khỏi mỉm cười, cứ như vậy im lặng nằm. Ngắm cậu, lúc ngủ Sở Lăng không còn mang vẻ lạnh lùng luôn đề phòng như bình thường, hai hàng chân mày đen thả lỏng, lông mi dày tinh tế vểnh lên cong cong nhìn cực kỳ đáng yêu, bên dưới cái mũi cao xinh đẹp là hai phiến môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa anh đào. Alex vô thức, nuốt nước miếng, quả thật muốn cắn một cái lên đôi môi mê người kia. Chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngon của Sở Lăng, anh nhớ rõ hơi thở của cậu trong lúc thân mật có bao nhiêu ngọt ngào, còn thân hình khiêu gợi của cậu cũng khiến anh say mê lún sâu vào. Anh từ trước đến nay có vô số nữ nhân, nhưng chưa từng có bất kỳ ai đến gần được tâm anh, cũng chưa từng có ai có thể khiến cho cơ thể cùng tinh thần anh thỏa mãn đến như vậy, chiếm giữ được cậu, ôm cậu đạt đến đỉnh điểm khoái cảm quả thực giống như lạc vào thiên đường tha hồ vùng vẫy. Vừa nghĩ đến đây, biểu tượng nam tính bên dưới trong nháy mắt vùng đứng lên, Alex lập tức rên rỉ một tiếng, đáng chết, đối với nam nhân thì thời khắc mới tỉnh dậy là rất nguy hiểm, anh không nên có loại suy nghĩ dục vọng trong thời điểm này, quả thực còn không phải là tự mình làm khổ mình hay sao? Phần thân cương lên cứng ngắc, máu lưu chuyển ồ ạt trong cơ thể khiến Alex càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang điên cuồng kêu gào dồn ép anh nhào lên chiếm giữ Sở Lăng. Alex nhìn thấy bộ dáng Sở Lăng đang ngủ toát ra vẻ điềm tĩnh cùng hồn nhiên. Dù thế nào cũng không nỡ nhẫn tâm đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này, anh cắn răng cố nén xuống ngọn lửa dục vọng, nhẹ nhàng xốc chăn lên bước xuống giường, đi nhanh về phía phòng tắm. Trước khi gặp Sở Lăng, anh chưa bao giờ có cảm giác ham muốn đến khó nhịn như thế này, cũng chưa bao giờ thường tiếc ai mà tự ủy khuất chính bản thân mình, thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đối với một người nam nhân lại nảy sinh ra dục vọng mãnh liệt, anh quả thực sắp biến thành một con sắc lang, chỉ cần nhìn đến Sở Lăng liền muốn cởi sạch quần áo cậu ra mạnh mẽ xâm chiếm. Đến nỗi Sở Lăng không hề làm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng ngủ cũng dụ dỗ dục vọng anh bùng cháy đến cực điểm, anh đem suy nghĩ kỳ quái này nhanh chóng xuống giường, gấp gáp chạy đi tắm nước lạnh càng tốt. Khi Sở Lăng tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu, lập tức tỉnh táo bật người ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống quần áo ngủ vẫn còn chỉnh tề trên người, cậu nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, Alex thực sự buông tha cậu. Hai hàng mày kiếm nhíu lại, Sở Lăng khẽ mím môi, không thể tin được chính mình lại cứ thế nằm ngủ bên cạnh Alex suốt một đêm, cậu thật sự ngủ sao? Cậu sao lại sơ ý như vậy? Bản tính luôn cảnh giác của cậu xảy ra vấn đề sao? Hay thật sâu trong nội tâm cậu tin tưởng Alex sẽ không làm hại mình mà buông lỏng đề phòng? Tại sao vô thức lại tin tưởng anh ta? Không, không phải thế, cậu chỉ là quá mệt mỏi, chỉ vì quá mệt mỏi nên ngủ quên, chỉ thế mà thôi. Sở Lăng nhìn lướt qua phòng ngủ, không nhìn thấy bóng người, nhưng nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phía phòng tắm, có lẽ Alex đang trong đó. Sở Lăng bước xuống giường, thử hoạt động một chút, đau nhức ở phần lưng chỉ còn một chút không đáng chú ý, nói cách khác hắn hiện tại đã có thể hoạt động lại như bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường có thể làm một chuyện chính là trốn thoát và giết chết Alex, Sở Lăng vừa nghĩ đến đây trong lòng đột ngột nhảy dựng, không. Không được, vì cái gì? Bởi vì trên người cậu không có vũ khí, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Alex, ám sát anh ta bây giờ là chuyện rất khó khăn cùng nguy hiểm, quên đi, trước tiên nên nghĩ cách trốn thoát khỏi nơi này rồi tính sau. Lúc Sở Lăng mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở, Alex bước ra thấy Sở Lăng đang đứng sững sờ trong phòng, lập tức mỉm cười. Lăng, em thức rồi sao? Sở Lăng bất ngờ nhìn thấy thân thể cao lớn khỏe mạnh của Alex, mái tóc đen ẩm ướt có chút lộn xộn, trên khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tượng là đôi mắt sâu mê người xanh biếc trong suốt, ngũ quan Alex là sự kết hợp tinh tế giữa hai nét đẹp đông và tây phương, trên làn da màu tiểu mạch vẫn còn chút bọt nước, bên thắt lưng chỉ quấn một mảnh khăn tắm, bờ vai rộng lồng ngực rắn chắc, thắt lưng thon gầy khỏe khoắn, hai chân thon dài, mỗi khối cơ đều được rèn luyện, cái loại rắn chắc gợi cảm này hoàn toàn khác biệt với vẻ xinh đẹp tao nhã của Sở Lăng. Trong chốc lát Sở Lăng không có biện pháp rời ánh mắt của mình sang hướng khác, con ngươi đen tràn ngập mê hoặc mờ mịt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới thân thể nam nhân lại có thể gợi cảm đến như vậy, mặc dù trước đây cậu cũng cùng nhóm chiến hữu tham gia các cuộc huấn luyện, nhưng chưa bao giờ để ý đến điều này, thậm chí ngay cả thân thể chính mình cũng có chút thờ ơ không để ý đến. Khóe môi yêu mỹ của Alex từ từ nhếch lên, có chút thú vị. nhìn Sở Lăng đang nhìn chằm chằm chính mình đến ngẩn người. Sở Lăng từ khi sinh ra tính tình đã quật cường, bướng bỉnh, nhưng đồng thời cũng có lúc vô tình lộ ra vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu thực mâu thuẫn, nhưng cũng chính vì vậy mà càng thêm mê người. Ngay lúc Sở Lăng còn chưa hồi phục lại tinh thần, Alex đã chạy đến trước mặt cậu, mỉm cười tiến đến sát bên tai cậu thì thầm: "Lăng, em rất hài lòng với cơ thể tôi." "Sao, Cách Trương?"